Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Lão bản lại là nhân vật chính. Trương Hân đi tại đi hướng nhà hàng trên đường, không biết là có hay không là ảo giác, nàng cảm giác khách sạn lập tức an tĩnh lại. Hai bên mình trong gương, tựa hồ cũng như có như không nhìn chính mình. Nguyên bản còn có cá biệt du khách qua lại hành lang, cũng không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Trương Hân hiện tại rất khẩn trương, trên trán cũng mở bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại rất muốn quay trở lại, nhưng nghĩ đến trong đầu đại biểu cho không thể làm trái đỏ tươi kiểu chữ, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đi thẳng về phía trước. Màu đỏ văn tự đại biểu cho không thể làm trái. Giúp Lạc Ninh Tuyết mua kem ly, đây là Trương Hân nhất định phải làm. May mắn phía trước chính là lầu hai chỗ rẽ, chỉ phải qua chỗ rẽ liền đến nhà hàng. Cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không có chuyện gì. Lập tức sắp đến, nàng nhanh chóng chuyển qua chỗ rẽ, lại lập tức đụng vào trên người một người. Lúc này trong đầu của nàng lại xuất hiện mới lời kịch. Nàng cúi đầu, dựa theo lời kịch nói ra: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không có đụng bị thương ngươi đi." Nhưng đối phương lại không có chút nào đáp lại, ngược lại xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Cái này khiến Trương Hân có chút bất an, đang muốn ngẩng đầu quan sát, đột nhiên ánh mắt của nàng co rụt lại. Nàng trông thấy cái này mặc áo trắng váy dài nữ nhân, vậy mà không có hai chân. Hơn nữa nàng vẫn là tung bay. Lúc này, một con thương bạch băng lạnh tay khoác lên trên vai của nàng, lập tức để thân thể nàng lắc một cái, trong lòng mát lạnh. Ngươi là? Trương Hân run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ chính dữ tợn nhìn nàng. A, số 301 phòng. Lý Mục mấy người dựa theo lời kịch, lấy muốn nghe ngẫu như quá khứ phá án quá trình làm lý do, toàn bộ đều đi tới Minh Ca phòng. Vốn dĩ coi là sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đồng ý yêu cầu này. Minh Ca ngồi ở trên ghế salon hỏi: "Các ngươi đều là ở trong bầy biết vị trí của ta à?" Tề Na nhẹ gật đầu, dựa theo mới xuất hiện lời kịch nói ra: "Đúng vậy, chúng ta là ở trong bầy biết Minh thám tử ngươi có khó khăn, cho nên mới tới đây nhìn xem có thể hay không giúp đỡ điểm bận bịu." Tâm tình của nàng bây giờ có chút hoảng sợ. Trương Hân đến bây giờ cũng không trở về nữa, xem ra là giữ nhiều lành ít. Minh Ca nhẹ gật đầu, nói: "Đã các ngươi đều là nhóm trong người, vậy cũng là người một nhà. Ta cũng không gạt các vị, ta hoài nghi ta mẫu thân mất tích cùng khách sạn này có quan hệ, cho nên mới tới đây điều tra." Lý Mục biểu tình ngưng trọng nói ra: "Minh thám tử, nếu như cần muốn giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên bên cạnh." Đúng lúc này, Dương Thiên trong đầu cũng xuất hiện mới lời kịch: Minh thám tử, ta đau bụng, mượn WC sử dụng." Dương Thiên run run rẩy rẩy nói xong, liền phát hiện câu này lời kịch vậy mà biến thành màu đỏ kiểu chữ, đại biểu cho nhất định phải hoàn thành kịch bản. Cái này khiến Dương Thiên có chút hối hận, sớm biết như thế, coi như bị trừ điểm tích lũy, cũng không nên nói câu này lời kịch. Phải biết tại phim kinh dị bên trong nhà vệ sinh xác suất rất lớn là có quỷ. Minh Ca nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi đi đi." Nhìn Dương Thiên chậm rãi hướng về nhà vệ sinh rời đi, mấy người khác mặc dù ôm đồng tình, nhưng không dám chút nào ngăn cản. Ai biết ngăn trở có thể hay không trừ sạch điểm tích lũy. Dương Thiên thần sắc khẩn trương hướng về nhà vệ sinh đi đến, đồng thời cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện trong nhà vệ sinh không sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng mang đi nhà xí cửa, không có lựa chọn đóng lại. Vừa đến nhà vệ sinh, hắn liền phát giác toàn bộ không gian đều biến 10 phần yên tĩnh, cùng bên ngoài giống như hai thế giới. rửa mặt trong ao chảy xuống giọt nước, âm thanh giống như bị phóng đại vô số lần. Toàn bộ đều truyền vào trong lỗ tai của hắn, để hắn cảm giác có chút sợ hãi. Dương Thiên run run rẩy rẩy ngồi tại trên bồn cầu, chờ đợi lấy màu đỏ biến mất. Còn thật đi nhà xí, đó là không có khả năng, bởi vì như vậy xuất hiện nguy hiểm chạy đều chạy không thoát. 5 phút sau, màu đỏ quả nhiên biến mất, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có xảy ra ngoài ý muốn liền tốt. Dương Thiên đi nhanh lên đến trước cửa, đưa tay kéo mở cửa WC, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản mang lên cửa WC, vậy mà không biết lúc nào bị đóng lại, làm sao cũng mở không ra. Lúc này, rửa mặt ao giọt nước âm thanh đột nhiên biến lớn, hơn nữa nhan sắc vậy mà quỷ dị bắt đầu biến đỏ. Trong gương không biết lúc nào xuất hiện thân ảnh của hắn, chính nghiêng mặt không thay đổi nhìn hắn. Tấm gương bản thân còn phát ra vỡ vụn, ken két, âm thanh. Tắm rửa phun ra cũng bị đột nhiên mở ra, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Ánh đèn cũng bắt đầu lóe lên lóe lên. 10 phần quỷ dị, Dương Thiên sợ hãi nhìn một màn này. Điên cuồng vỗ cửa nhà cầu. Đáng tiếc cửa lớn vẫn là không nhúc nhích. Lúc này, nhà vệ sinh bồn cầu cũng bắt đầu tuôn ra máu tươi, còn mang ra rất nhiều mái tóc màu đen. Ngay sau đó một cái đầu người từ bên trong dâng lên, con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Dương Thiên run rẩy nương tựa cửa nhà cầu, tựa hồ là chỉ có nó có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn đồng dạng. Lúc này, phanh, một tiếng vang lớn, tấm gương toàn bộ vỡ vụn ra, rất nhiều khối lớn tấm gương mảnh vỡ hướng về hắn bay tới. A, răng rắc, một tiếng, cửa lại vô thanh vô tức mở ra. Bên ngoài, Minh Ca đối Lý Mục mấy người nói ra. Các người yên tâm, chuyện ta đã sắp xếp xong xuôi. Nếu như cần muốn các người hỗ trợ, ta nhất định sẽ không khách khí. Đã Minh thám tử đã an bài tốt, vậy chúng ta an tâm. Lý Mục sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Xem ra Dương Thiên là giữ nhiều lành ít. Lúc này, khách phòng cửa tiếng chuông vang lên. Minh Ca đối Lạc Ninh Tuyết kêu lên. Ninh Tuyết, ngươi đi mở cửa. Lạc Ninh Tuyết không vui ứng tiếng. À, ta đã biết, vẫn là để ta đi. Hàn Duyệt Nghiên dựa theo lời kịch nói. Nói xong, nàng liền cẩn thận hướng về cửa chính đi đến. Cẩn thận mở ra cửa lớn. Khi nàng nhìn thấy bên ngoài thân ảnh lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ sĩ, xin hỏi là các ngươi đặt trước bữa ăn sao? Đứng tại cửa ra vào phục vụ viên mỉm cười mà hỏi. Người bán hàng này Hàn Duyệt Nghiên còn nhận biết, chính là Viên Chân. Hàn Duyệt Nghiên quay đầu đi, đối Minh Ca nói ra. Minh Ca, là ngươi đặt trước bữa ăn sao? Bởi vì có người ngoài tại, cho nên nàng gọi chính là tên, mà không phải Minh Thám Tử. Là ta đặt trước bữa ăn. Để hắn vào đi. Viên Chân nhìn một phòng khách nhân, sờ lên hắn trần chuồng đầu, hơi nghi hoặc một chút đem đồ ăn đặt ở bàn ăn bên trên. Minh Ca cười hỏi, bằng hữu, hỏi ngươi cái vấn đề. Tiên sinh, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngươi. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi khách sạn có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt? Thật xin lỗi, khách sạn chúng ta không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Viên Chân 10 phần khẳng định nói. Lúc này, Tề Na nhịn không được, giọng dịu dàng nói ra. Viên Chân, các người khách sạn không phải có phát sinh chuyện quỷ dị sao? Điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp kịch bản lời kịch cùng nhân vật giả thiết. Khấu trừ 100 điểm tích lũy, điểm tích lũy không đủ, nhân vật tử vong. Băng lãnh giọng nói vừa mới rơi xuống, Tề Na liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị tách rời. Hàn Duyệt Nghiên vừa nghe đến Tề Na tiết lộ kịch bản, liền biết không tốt, quả nhiên nói vừa xong, nàng liền phát hiện Tề Na thân thể phân giải. Càng khủng bố hơn chính là Tề Na bờ môi còn đang ngọ nguậy.